Trước khi vào chương trình buổi giảng hôm nay, chúng tôi nhắc quý vị một số việc để rồi khi giảng rồi mê nghe giảng rồi nó quên hết công việc Phật sự của ngày mai. Ngày mai là ngày chính thức lễ báo hiếu, lễ Vu Lan, lễ tự tứ tăng thời và chư Phật quan hỷ. Chúng tôi đã viết lên trên khẩu hiệu để cho quý vị nhớ. Tất cả hàng năm chỉ có cái ngày mai là ngày lễ lớn nhất. Vì lớn nhất là vì nó cả âm cả dương. Cho nên tất cả việc gì quý vị ngoại trừ không thể nghĩ được. Ngoại trừ không thể nghĩ được, như là bất đắc dĩ không nghĩ được thì mà thôi. Còn có thể nghĩ được thì quý vị phải nghĩ một ngày. Nghĩ không được một ngày thì nghĩ một buổi. Mà không nghĩ được một buổi thì nghĩ được một giờ. Tuyệt đối phải như vậy. Chứ không thể nói là tôi bận. Tới hôm nay tới tu hành tới bữa nay không còn nói tôi mắc bận nữa. Ai nó bận thì thôi. Thực ra cũng không ai bắt buộc ai. Mà cái sứ mạng của mình là người Phật tử thì mình phải cứu độ cho sinh linh. Và mình là người con thì mình phải lo báo hiếu vậy thôi. Cho nên ngày mai là phải nghỉ một giờ đồng hồ. 9 giờ thì lễ dân y, 10 giờ rưỡi thì lễ cúng ngọ, cúng chư linh. Ngày mai là cái lễ cúng chư linh đó là lớn lắm. Rồi 11 giờ 20 cúng dường chính thức, lễ cúng dường báo hiếu. Đó, một cái buổi sáng là ba lễ như vậy. Buổi chiều 2 giờ rưỡi là truyền tam quy ngũ giới. Chúng tôi nó cũng mỏi mệt rồi. Chúng tôi định cái hôm khác mới truyền giới. Nhưng mà chúng tôi cứ sực nghĩ trở lại rằng ngày mai mà mình không truyền giới thì một điều thiếu sót rất là đáng kể. Chẳng những truyền cho người bằng xương bằng thịt mà những người âm họ còn nghe giới nữa. Cho nên 2 giờ rưỡi chiều mai chúng tôi có lễ truyền giới. Quý vị chẳng những đi một mình quý vị mà rủ nhiều người cùng đi. Và vái ông bà cha mẹ cứu quyền thất tổ của mình về dự lễ quy y. Và cha mẹ phải quy y. Chúng con quỳ lại thế cho cha mẹ, những người cha mẹ qua đời. Đó. Quý vị nhớ chưa? Đó là 4 lễ ra. Tối mai là dân sớ, tức là cúng cả tuần nay, rồi cúng trưa mai, tối mai dân sớ và quá sớ, đốt là xong rồi, xong cái lễ. Như vậy thì mấy chỗ khác tới đó thì ta xong rồi ngủ đi chơi, xá an cư rồi nghỉ đi chơi. Tối thiểu đi chơi thì cũng xá hơi thời gian ngắn rồi mới bắt đầu làm việc trở lại. Nhưng mà tổ đình Quan Thế Âm nó không có cái ngày giờ nào nghỉ hết á. Ngày giờ nào cũng có ngày giờ nào. Là vì mình mắc lo phục vụ cho nhiều trường hạ khác. Vì vậy cho nên cái những ngày mà mình an cư đây nó cũng thấp, nó cũng thiếu sót, cà hụt cà hử, nó không đồng bộ. Vậy cho nên sau khi các chùa khác mãn hạ thì ở đây phải tu thêm 10 ngày nữa để bổ túc những cái gì nó chưa đầy đủ. Mà trong 10 ngày này lại còn tu nhiều hơn những cái ngày khác nữa. Tối 16 thì ở đây là quý thầy nó, quý thầy thì chưa ai mỏi mệt nhiều. Thầy với hòa thượng mỏi quá, mệt quá rồi. Nhưng mà nhu cầu, người ta nói là năm nay tổ đình Quan Thế Âm không có tổ chức văn nghệ, cho nên nó thấy nó thiếu, nó trống vắng gì đâu. có thể nói là Tô Đình năm nay chương trình văn nghệ là giảm, nhưng mà giờ chót á, nhiều nơi nhiều Phật tử khiếu nại, cho nên cái liên chúng diệu âm ta quả quyết quyết định chứ là ngày 16, tối 16 sẽ có một chương trình văn nghệ quy mô. Rồi tối 24 lại có một chương trình cũng văn nghệ nữa. Mừng các thầy an cư sáng ngày 25 mãn hạ, tức là 25 các thầy đây mới thêm một tuổi hạ. Đó, thì tới đó thôi khỏe thôi ha. Quý vị biết còn gì nữa không? À, còn cái 28 là Thượng Phan. 27 thì mình đã tụng kinh rồi. 28 Thượng Phan, 29 Chẩn Tế. À, kêu là siêu bạc độ và đại đàn Chẩn Tế cô hồn. Đó mà khổ chưa xem quý vị. Bây giờ là các nơi bây giờ chúng tôi ngồi ngày tối cái xe thờ của miền Bắc họ gửi vào. Bây giờ là gửi phát triển nhanh không? Ngày nào cũng năm bao thơ, 10 bao thơ phải đọc, đọc cho hết cái thơ đó rồi phải xem lại cái danh sách rồi để đưa xuống văn phòng. Thành ra chúng ta làm cái việc này có lẽ là người âm ta ủng hộ. Và năm nay tôi với Hòa Thượng đây đang nghiên cứu là làm cách nào để thỉnh cầu các vị Long Thần Hộ Pháp, thỉnh cầu các vị, nói rõ là các vị trật tự á, cho cái giới âm á, có một cái chỗ để mình tập trung điều thỉnh được cái những người những cái vị âm mà thuộc là loài vật. Quý vị coi tì dù thấy không? Những con vật ở trên cõi trời nó xuống nó quậy không chịu nói. Mà người xưa là một lẽ, cái thứ hai là ông Ngô Thừa ăn cũng hơi không có công bằng. Ông ăn hiếp cái cõi cái giới loài vật quá. Đáng ra nó tu hành mà nó xuống dưới trần gian nó có phép tắc vậy rồi đó, thì bây giờ cũng cho nó trở lại. Nó được làm người rồi, bắt nó hoàng trở lại, nó làm thú trở lại. Tội nghiệp nó quá. Chúng tôi thỉnh thoảng mới được mấy thầy, mấy chú mở cho tôi coi cái những cái đoạn đó, tôi thấy tôi nó xót xa lắm. Mà mình không dám nói, vì cả một cái hệ thống của một nước Trung Hoa, họ chỉ coi cái loài súc vật không ra gì. Họ đã làm cho mình cởi, sai khiến mà Bồ Tát cởi, Phật cởi, tiên cởi, và bị sai khiến. Nhưng mà ở đó họ học lốm thôi, cho các ngài đó đâu có vậy đâu. Vậy mà họ tài phép vậy đó, họ tài phép đến nỗi tề thiên đánh không lại mà, phải không? Như vậy thì khi anh quậy dưới này thì Bồ Tát tới dạy, bây giờ ta không thu cho con trở lại, hoàn trở lại cái thân thú, mà ta cho con được làm người. Nhưng mà con phải triệt để ủng hộ đường Huyền Trang, đường Tam Tạng. À, con phải triệt để ủng hộ ngài Tề Thiên Đại Thánh đây, để mà phụ trợ cho cái việc thỉnh kinh. Cho con bắt nó cái về làm loài súc vật rồi trốn cốc khí, ung hoàng cốc khí thì hận thù không thể nào thay đổi. Cho nên tôi và Thượng hôm nay cũng đang nghĩ, vì trong cái cúng á, trong cái nghi cúng á, tôi thấy không có thấy cái chỗ nào mà triệu thính những loài vật về hết. Là những loài vật về đó nó ngồi ở đâu? Chúng tôi cũng đang nghĩ không biết cách nào hết. Bây giờ từ đây tới đó 2 tuần lễ nữa tôi với Hòa Thượng phải nghiên cứu cách nào. Và nhất định năm nay chúng tôi phải cúng, phải cúng cho họ siêu. Vì cái lỗi giết họ đó là loài người giết họ, cái lỗi đàn áp họ là loài người đàn áp. Đó. Kể cả quý vị coi trong Tề Thiên cũng vậy đó. Đó, thành ra quý vị cố gắng, ai có cái ý kiến nào hay góp ý cho tôi với Hòa Thượng Thiền Chủ đây, làm cách nào, chỗ nào, nếu mà thả họ vào chung á thì học vậy chịu không nói. Và những người âm á, những cái âm linh á của loài người đó thì chạy hết thì chịu không nói. Thì họ nếu mà đưa những cái phần linh của các vị thì cọp, sư tử, tê giác, vân vân về đó thì cái đạo tràng này vô chiếm hết, chứ còn chỗ đâu nữa mà các âm linh, ông bà cha mẹ loài người của mình ngồi nữa. Mà cái lễ đó ta hai lễ, lễ siêu bạc độ chư linh và đại đàn chẳng tế cô hùng. Mà mình cúng cho họ là cúng cái đại đàn chẳng tế cô hùng đó. Cho nên chúng tôi đang nghiên cứu cách nào. Thì vị nào hay, biết đâu chừng trong số quý vị cũng có những người hay, những người được gọi thần tiên mách báo cho chúng tôi biết hay cách nào, và chúng tôi có thể cái để đàn năm nay mở rộng để mà đón nhận họ, để họ được tối thiểu là được an ủi phần nào. Lẽ nghĩa là loài người, mà nếu loài người không có thì tối thiểu cũng có như hai ông thầy điên điên này, ông nghĩ tới mình. Tôi yêu hòa thượng muốn làm hai ông thầy điên điên để mà cứu họ đó. Thì chúng tôi cứu được bao nhiêu không biết, nhưng cái tâm tôi nghĩ như vậy rồi á, thì tôi tin tưởng rằng quý vị cũng như các thầy cũng có những người sau này kế nghiệp chúng tôi, họ cũng đã nghĩ tới. Thành cái làn sóng đó nó lan rộng ra, và loài người không bị sự oán thù, sự hận hờn nhiều đời nhiều kiếp của loài vật đó. Tối thiểu là mình cũng có cái tâm niệm. Cho nên vừa rồi hôm mùng 9 này chúng tôi giảng ở dưới Trường Hạ Đại Tùng Lâm. Hôm đó hình như tới 1.500 hay 1.600 lận, chứ không phải là 1.050. Thì có những cái chỗ, cái điểm an cư khác họ cũng về đó luôn. Thì thoáng qua cái chỗ mà chúng tôi nói là các thầy và các sư cô cái lòng từ nó chưa tròn, cái giọt thương nó chưa tròn, bây giờ phải luyện giọt thương cho tròn. Thì nhân đó chúng tôi lướt ngang qua đó. Thì tôi nói quý vị có nghe tiếng kêu than không? Tiếng kêu than có một con vật. Quý thầy ơi, quý sư cô ơi, con khổ quá quý ngài ơi. Các ngài là sứ mạng của Như Lai, các ngài nỡ nào mà để cho con khổ quá vậy. Loài người khổ có các ngài cứu, các loài khác khổ có các ngài cứu, còn loài chúng con không ai cứu hết. Biết rằng chúng con có tâm độc ác, nhưng mà tâm độc ác này do đâu mà ra? Vẫn do sự đàn áp quá bất công, cho nên chúng con hận hờn mà đâm ra tâm độc ác. Và chính tâm độc ác này nó đã làm cho con quá khổ. Khi con chạy ngang qua một cái ổ kiến, một cái hang kiến, thì khi chạy như vậy nó phải sừng cái giấy ra, cái váy ra mới chạy được. Xếp váy không chạy được, mà sừng cái váy ra, bung cái váy ra để mà trường tới đó, thì hàng ngàn con kiến nó chui trong cái da thịt con nó cắn. 1.000 con kiến mà nó cắn vào thân con, thì quý thầy có thấy con khổ cỡ nào không? Quý thầy ơi, tội nghiệp con quá quý thầy ơi. Quý thầy nỡ nào quý vị, quý thầy không nhìn con chúng con. Hỡi các vị Như Lai sứ giả, hỡi các vị đệ tử của Đức Phật tại gia, tại sao quý vị nhìn thấy con rắn mà quý vị ghét nó? Nó chưa cắn quý vị mà. Nó cắn ai cho nó cắn quý vị đâu? Nếu quý vị không có tâm độc ác nó cắn quý vị bao giờ? Một đứa nhỏ nó rơi xuống một cái hang sâu, mà hang sâu đó là cái ổ hàng trăm con rắn hổ nó nằm dưới. Nè, cái chuyện này quốc tế đăng. Đứa nhỏ đó 5-6 tuổi vậy, mà đội cứu quả của nước đó nó tới nó cứu. Mà đội cứu quả đó nó cứu thằng nhỏ này thì chết hết 8-9 mạng vậy. Xuống đó là rắn hổ cắn chết, mà thằng nhỏ chẳng sao. Khi cứu nó lên thì nó vẫn bình yên, là vì cái tâm hồn của thằng nhỏ này nó rất thánh thiện. Và nó xuống đó nó thấy mấy răng hổ nó mừng, nó giỡn nó chơi với răng hổ, nó không có hận thù răng hổ. Còn loài người trước lúc á, lúc nào cũng thấy răng hổ cắn mình, và lúc nào cũng chuẩn bị đập đánh giết chết nó, thì nó phải tự vệ, nó giết lại mình thôi. Lòng từ quý vị liệu rằng quý vị đã trải ra quý vị thương từng con rắn chưa? Vừa có. Vậy thì các thầy tu 3 tháng an cư này, quý vị ra thay đổi tư tưởng như thế nào? Đó, hôm đó tôi nói chuyện với Đại Tùng Lâm như vậy. Mà hôm đó sao tôi nói hay lắm kìa, không phải nói như bữa nay. Chúng tôi nói mà Chư Tăng Chư Ni có thể ứa nước mắt lắm. Thấy mình còn thiếu với loài vật, thiếu từ tâm với loài vật, thiếu mình thấy mình thiếu từ tâm với loài rắn. À, loài rắn nó khổ thiệt, nó khổ quá mà mình không cứu được nó, mà mình không tải tới một dòng điện lành, một dòng ánh sáng lành cho nó, mà mình lại tải cái hận thù tới nó, mình không đánh hay mình cũng đuổi nó đi, còn không á sợ nó bò vô nó cắn mình. Đó. Thì hôm nay tôi kể chuyện cho quý vị nghe cũng cái chỗ này. Quý vị nói là quý vị từ bi, nhưng có lần nào quý vị đã từ bi với loài rắn chưa, với loài vật chưa? Chưa. Vậy thì cái dịp này quý vị trái cái tâm ra để cầu nguyện cho loài vật nó cũng được siêu sanh như loài người. Vì trước khi rời địa ngục thì đầu thai lên làm ngã quỷ, mà rời ngã quỷ thì đầu thai lên làm súc sanh. Súc sanh những người có phước thì đầu thai vào loài súc sanh có người nuôi. Có những người đầu thai súc sanh mà làm loài chó loài mèo người ta cưng còn hơn là con người nữa. Đó là cấp phước. Còn đầu thai vô mà làm những cái con khổ sở thì quá khổ. Chúng ta thương người, thương vật bình đẳng như nhau. Và cái câu con nguyện mến thương muôn loài tới giờ này, quý vị có mến thương không? Quý vị bây giờ nó cũng đã lớn rồi, ức hiếp gì nữa chứ. Ăn mình cũng ăn đầy đủ rồi, hướng mình cũng hướng đầy đủ rồi, cái gì mình cũng có đầy đủ hết. Bây giờ có bon chen thêm chút nữa nó cũng vậy thôi quý vị. Mà phải quý vị bon chen thêm chút nữa mà quý vị hạnh phúc, quý vị an vui, quý vị không rơi giọt lệ, quý vị không phiền não thì thầy cũng trái chiếu thầy lại quý vị. Càng lấn chen, càng bon chen thì càng rơi thêm phiền não. Càng ôm cái nhà có tôi thì càng thấy buồn rầu. Càng ôm theo cái tiểu ta chừng nào thì càng thấy khổ lụy. Thầy chỉ cần quý vị quên đi một chút thôi, quên cái tiểu ta, tiểu tôi để nhập vào cái chúng tôi. À, cho nên khi nãy khi mở đề buổi nói chuyện thầy mới nói là chúng tôi chỉ xin quý vị ngày mai, nếu không rảnh quý vị cho thầy một giờ, một giờ ở tại nhà cũng được, không cần đi chùa, mà nghĩ đến cha mẹ ông bà của mình đã sen đẻ ra mình, rồi giờ này ông bà mình ở đâu, ai cứu độ cho ông bà mình. Rồi quý vị nghĩ đến người nào cứu, nếu ai cứu được thì nhà đã cứu rồi, không cần đến chúng tôi nữa. Cho nên khi mà chưa tắm rửa mà mặc đồ đẹp vào thì đồ đẹp nó sẽ bị dơ. Khi chưa sổ cho nó hết cái chất độc trong người mà uống thuốc bổ vào tức là hại. Đạo tràng này chưa cho uống thuốc sổ, chưa tắm rửa sạch sẽ mà đã đem gấm lụa mịn màng mặc vào, mặc 13 năm nó cũng là nó vậy thì nó vậy thôi. Sở tri chướng nó vẫn là sở tri chướng. Quý vị chưa bỏ cái sở tri chướng nổi mà. Quý vị vì chúng tôi quá vững vàng cho nên quý vị sống ngầm. Và chung quanh bao nhiêu xa gần, ta nhìn cái đạo tràng diệu pháp liên hoa này ta phục lăng. Thầy không biểu hay thiệt á, không có cái bà nào mà chống nhau thiệt không. Và quý vị cũng thường khoe chúng tôi, thầy thấy không, còn thấy có ai chống nhau không? Bây giờ tôi mời lên độ chừng 10 bà tại đây đi, rồi tôi nói từng bà, nếu tôi nói sai tôi quỳ thế cho quý bà, dám không? Dám có chống nhau không? Vậy thì tôi dán cái chữ hòa hợp đó liệu rằng là có được ít gì. Ông giáo sư Lý Việt Dũng hôm nào quý vị hỏi ông ấy nghe. Ông nói tôi về với Hòa Thượng 5-6 năm nay tôi không thấy Hòa Thượng giận ai hết, không thấy Hòa Thượng nói xấu ai hết, không thấy Hòa Thượng hờn ai hết. Ngộ thiệt, sao Hòa Thượng kỳ vậy? Cũng có người xấu người tốt, người này xấu kệ họ chứ, mình nghĩ họ chi, mình nói tốt họ đi. Vậy thì chị em với nhau, dĩ nhiên các quý vị có ai mà toàn bích đâu. Mình rờ cái gáy mình thử coi sao, có một cô gái đi lấy trai, cho nên dân làng của xứ của Chúa Giêsu ném đá ở cột giữa đình làng, họ ném đá. Thì Chúa Giêsu đi ngang qua, các người ơi, khoan đã, khoan ném đá cô gái đó đã. Các người cứ tự nhìn lại mình coi, coi lòng mình có trong suốt không? Ai là người đủ tư cách cầm viên đá để mà ném cô gái kia? Khi ta hỏi rồi, nếu người nào đủ tư cách, ta đứng tờ chứng cho các người ném. Mọi người bỏ đá xuống hết, vì không ai không có lỗi cả. Chắc gì các người khi nằm ngủ với chồng mình mà không mơ tưởng một thằng chàng trai khác. Khi mình ăn uống ngủ nghỉ đẻ con cho chồng mình, nhưng mà chắc gì các ngươi không có nghĩ đến mối tình đầu. Vậy thì các ngươi có lỗi không? Trên đời này chúng ta chỉ còn tương đối. Đừng đòi hỏi tuyệt đối và bắt người khác phải tuyệt đối, và tuyệt đối theo mình để làm nô tỳ cho mình. Cô hạnh thân á, cô cái quyền gì mà cô ngồi, cô diệu thân cô ngồi đó, cô sai hết người này tới người khác. Cái tật sai đó là cái tật nó đã cố hữu rồi. Cô đã từ làm quan nhiều kiếp nhiều đời sai người ta, từ làm nhà giàu sai người ta, kiếp này trở lại làm đàn bà. Đàn bà vô trong chùa tuyết tu mà vẫn còn ngồi sai. Tại sao vậy? Tôi nói một cô diệu thân thôi nha, chứ không phải là quý cô là không có tốt, không có bị như cô diệu thân. Cô diệu thân là người chịu hy sinh để mà nói nè. Không lẽ tôi nói từng cô ra hả? Tôi quý quên quý cô, quý bà, cho nên tôi mới nói. Nói để trong kiếp này quý cô quý bà không đừng trở lại làm người khổ sở lắm. Mà muốn không trở lại làm người, muốn không xuống địa ngục, muốn không đọa vào trong giới tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì trong kiếp này phải dứt khoát tu. Mà tu phải cho đúng mức, tu phải theo con thuyền lớn của Đại Thừa, tu phải mở rộng tư tưởng, dòng tư tưởng bao la, tu phải vượt khỏi bầu khí quyển. Tu phải nhìn thấy chung quanh là tương đối, đừng đòi hỏi bắt thiên hạ phải tuyệt đối như mình. Chắc gì mình có tuyệt đối không? Ai tuyệt đối? Giơ tay tôi coi thế. Ai tuyệt đối cả? Mình được cái này, mình mất cái khác. Mình được cái kia, mình mất cái nọ. Còn người bạn mình được cái kia, được cái nọ mà mất cái kia. Chị em với nhau tương quan nhau, mình hiện hận thù làm chi? Chia rẽ làm chi? Nói xấu nói tốt nhau làm gì? Thì giờ dư để mình niệm Phật, thì giờ dư để mình trì chú, thì giờ dư để mình tụng kinh, thì giờ dư để mình tọa thiền. Dư ở đâu mà ngồi nói chuyện tào lao? 11 cái bài tới nay quý vị cũng không hỏi đạo tràng bao nhiêu người này, hỏi bao nhiêu người đọc, 15 người đọc thôi. Người ta được một cái bài ta photo ra ta phát cả xóm, cả làng. Quý vị ngồi chỗ tôi, quý vị mới thương những người khác xa xôi. Còn quý vị ở đây thì thôi. Và thầy Thái ông ấy phô cho 1000 bài để phát cho đạo tràng, tôi nói khỏi. Kỳ này bài tuyệt đối không phát cho đạo tràng. Không phải mình cho cả nước mình còn cho được, mà tại sao đạo tràng phải bán? Nhưng mà bán gấp đôi. Ông quay 5000 bán 10000 cho tôi. Ai cũng mua thôi. Giáo pháp không có đem năn nỉ. Khi mình cho đem về vứt lên vứt xuống. Cho nên hòa thượng Thích Trí Quảng nói một câu: cái nào thầy Tâm Bửu cho thì cho, cho một ít thôi, còn phải ghi giá bán sau cuốn sách. Mình viết biết bao nhiêu tim tí mà mình đem mà cho họ, họ coi rất tầm thường và họ không quý giá. Khi họ bỏ tiền ra họ mua cuốn sách mắc thì họ mới quý giá. Cho nên cái quyển truyện bằng tranh hôm nay chúng tôi mua của nhà xuất bản Tôn Giáo 50000 đồng. Tôi bán lại 50000 đồng thôi. Nhưng mà tới hôm nay tôi dặn ở dưới bán 100000 đồng. Ai mua thì mua, không mua cất đó, để gác đó thôi. Cho những người trong đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa 100000 đồng. Còn chỗ khác vẫn bán 50000 đồng. 40000 đồng cũng bán nữa. Nhưng mà đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa bán 100000 đồng. Ai mua thì mua, không mua thì thôi. Để cho họ quý giá cái giáo pháp. Thực ra 100.000 đồng chúng tôi biết là nhiều người không có tiền thiệt, cũng chua xót lắm. 10.000 đồng bạc một quyển sách nhỏ hay là một bài pháp cũng có tiền thiệt. Nhưng mà chính tôi nương theo là quý vị hư, hư từ cái hư này tới cái hư khác. Cho nên giáo pháp phải trân trọng. Con Dạ Can nó đi nó rớt cái dưới giếng lặng. Dạ Can là một con chó mà ngài Đế Thích Thiên Vương ngài đi ngang qua, ngài thấy cái giếng đó đổ phóng hào quang lên, cho nên ngài nói lạ này, ta nhìn dưới giếng nó không phải là người không phải là người mà con vật, mà sao lại hào quang dữ vậy? Cho nên ngài hạ xuống, ngài xuống trần gian, rồi ngài dùng thần thông, ngài mới vớt con chó lên khỏi cái giếng lặng. Rồi ngài mới hỏi, bên tay ngài hỏi, dạ thưa ngài Dạ Can, không hiểu ngài tu cái pháp gì mà ngài thân ngài là súc sanh mà lại ngài rơi xuống dưới giếng quang mà hào quang của ngài phi thường như vậy? Thì con Dạ Can đã nói, dạ thưa với Đế Thích Thiên Vương, tôi tu theo pháp đại thừa. Tôi theo pháp đại thừa, vậy thì ngài có thể vì tôi mà ngài thuyết cái pháp đại thừa cho tôi nghe được không? Nói không, tôi đã cứu ngài mà, tại sao ngài vậy ngài? Nên ngài cứu tôi mang ơn ngài, nhưng mà pháp đại thừa không phải dễ ai cũng có thể trao cho được. Ngài muốn trao, tôi muốn trao pháp đại thừa cho ngài đó, thì ngài phải ngồi thấp hơn tôi, ngài phải lót tòa ngồi cho tôi ngồi cao hơn ngài, và ngài phải lễ lại tôi. Tôi nói pháp đại thừa cho ngài nghe. Pháp đại thừa quý báu nó như vậy, chứ không phải pháp đại thừa đụng ai mình cũng đem mình cho mình trao hết. Cho nên phải quý pháp. Cái đầu tiên là trọng Phật, kính pháp trọng tăng, kính Phật kính pháp trọng tăng. Mà cái tăng quý vị không trọng, cái pháp quý vị không quý, cái Phật quý vị không trọng không kính, thì làm sao mà để mà mình thành Phật được, phải không? Ngoài ở ngoài ngoài đời họ nói là gì, kính thầy mới được làm thầy, muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn cho hay chữ thì phải yêu mến thầy đó. Huống chi trong đạo ha, mà quý vị trong đạo là quý vị hiểu cái này rồi. Cho nên hôm nay có lẽ thầy trò mình phải sắp lại cái chương trình hành đạo, cái chương trình học đạo và cái chương trình mở rộng đạo. Mở rộng với những người đầu óc chật chội thì cũng chẳng khác nào đem một gầu nước mà đổ vào trong cái chai cái ông bun. Cái ông bun, cái ống ống mà đựng thuốc á. Ống đựng thuốc người ta cưa ra chút có lỗ nhỏ nhỏ, mà mình bưng một gầu nước mình đổ vô cái ống, không có khi nào có trong cái ống có chút nước nữa. Cho nên những đầu óc nhỏ thì phải dùng cái kim đấy mà bơm vào, thì để cho những người khác làm. Còn ở đây chúng ta là mở rộng tư tưởng để chúng ta đoán được cái gì, cái gì mà tuổi quý vị đã cao rồi, thời giờ không kéo dài được nữa quý vị à. Chúng tôi cũng cao tuổi rồi, quý vị cũng cao tuổi rồi, chúng ta phải làm cái gì đây? Có mặt trong dòng đời này chúng ta làm cái gì đây? Cái gì đây trước nhất á, là vì người khác, vì lợi ích người khác và lợi ích cho chính mình. Cho nếu mà lợi ích cho người khác mà không lợi ích chính mình thì cũng không nên. Cho nên trong cái bài mở đầu của tờ báo đó thì chúng tôi mới dùng chữ hiếu thuận. Mà hiếu thuận thì trong đó Phật có hỏi các con thương ai, người nào cũng nói hết trả lời đúng, mà Đức Phật nói không, các con nói điều đúng, đúng hết, thương người thương vật thương tất cả, nhưng mà con muốn thương tất cả thì con phải thương con trước, thương mình trước. Thì cái bài này chúng tôi đã ghi trong đó. Đây cũng là một pháp môn tu. Cho nên trong bài viết bất cứ chỗ nào, chúng tôi bất cứ chỗ nào, viết chỗ nào, đi chỗ nào, đứng chỗ nào, nói chỗ nào cũng là hướng cho quý vị tu, nhắc cho quý vị tu. Mục đích chúng tôi là như vậy. Và nhắc quý vị tu, tức là nhắc chúng tôi tu, à, nhắc cho quý Phật tử tu là nhắc cho chúng tôi tu. Cái chúng tôi này trước nhất là có các vị tỳ khưu, à, một quý, à, cái gần nhất là tôi và Hòa Thượng Thiền Chủ. Quý vị nghĩ là Hòa Thượng Thiền Chủ với tôi không tu à, phải không? Mà nhờ nhắc quý vị chúng tôi mới tu chứ. Mình tu cho mình để nhắc người khác, và nhắc người khác để mình cùng tu. À, thì bây giờ nó thì giờ không còn cho phép chúng ta kéo dài đôi ba chục năm nữa như đã thời gian đã kéo dài. Cho nên nhất định có mặt ở đây phải làm được cái gì. À, cái gì quý vị đã hiểu rồi, chúng tôi không nói rõ nữa. Mà cứ tình trạng như thế này thì đạo tràng chúng ta chỉ là uổng công thôi. Rồi quằn qua quằn lại, rồi cũng trở lại sanh tử luân hồi. Chúng tôi còn có một cái bài, mà cái bài này chúng tôi đang thắc mắc có nên phổ biến cho quý vị hay không. Tức là tại sao mình luân hồi, à, phải tìm ra cái mấu chốt. Chứ còn nói là diệt trừ luân hồi, trừ bỏ cái luân hồi, mà mình không biết luân hồi nó do cái nào. À, tôi nói để quý vị hiểu rồi. Do cái thân luân hồi, do cái ý luân hồi, do cái miệng luân hồi, do cái nào luân hồi. Đó. Cho nên là chúng tôi đã ôm cái này rất lâu, nhưng mà chúng tôi chưa phổ biến được. Và khi phổ biến rằng quý vị có nghe không, à, và nghe có làm theo không. Và chúng tôi đang đắn đo là vì không vì quý vị không hiểu mà chúng tôi không phổ biến cái này. Không phổ biến cái này thì tất cả trời thần quỷ rồng các ngài cũng không biết dứt cái luân hồi từ đâu. Nói âm sầm nhìn nhưng mà không có biết dứt luân hồi là dứt từ cái chỗ nào. Đó. Một cái pháp môn nó quý báu gì mà đem trình bày rồi quý vị quăng ra trong sọt rác thì uổng quá. Cũng như cái bài mở con mắt thứ ba, nè, chúng tôi nói ra rồi quý vị đâu có ai làm gì đâu, đâu cần có đâu. Có một Phật tử nói với chúng tôi, dạ thưa thầy sao mà con chóng mặt quá, thầy dạy sao mà con chóng mặt quá. Tôi nói phải rồi, hay quá, con hay quá. Nói sao hay thầy, con xây ngược kim đồng hồ cho có sao. Nè con xây thầy thấy không, coi rõ ràng ngược kim đồng hồ còn thấy gì nữa. Ngay trước mặt nói ra thành bài, thành lời chí tường tận mà vẫn xây ngược kim đồng hồ. Một cô nữa, dạ thưa thầy, con xây có mới căn tuần lễ mà bây giờ nó chán ván mặt mày. Phải rồi, nó không chết con là may. Sao vậy? Sao mà con biết? Tiếp tục làm nữa đi. Khi thầy dạy con không nghe, con không để ý. Mà thầy đã ví dụ cái câu chuyện ông bác sĩ chấm cái ngón tay trỏ và múc ngón tay cái, mà con vẫn chấm cái ngón tay trỏ và múc ngón tay trỏ là sao? Con đâu có múc ngón tay trỏ. Tụi nó ngu quá. Ta ví dụ vậy thôi chứ ai biết mày múc ngón tay trỏ. Cái chuyện này có cái gì múc ở đâu mà múc ngón tay trỏ. Vậy thì sao thầy nói cho con chẳng biết gì hết. Cái đầu ngón tay là điểm huyệt, cái giữa mắt ngón tay là dây huyệt. Cái này đã dạy nhiều lần. Con đang chấm ngay cái đầu ngón tay vô trong cái huyệt của con, trong cái trán của con là con xây, thì con chết là may chứ. Giáo pháp không dễ truyền trao, cho nên truyền trao với những người vô ý thức thì chỉ giết họ mà thôi. Và điều này chúng tôi rất ân hận. Đã thầy chúng tôi dặn không, cũng như xưa Phật cũng có dặn, giáo pháp và đại thừa không thể truyền trao cho bất cứ ai nếu họ không có nhân duyên. Cho nên vọng động mà truyền trao. Và thầy tôi dặn, con thấy đầy đủ nhân duyên thì con mới truyền trao. Mà trước khi con truyền trao là con phải thực hành thí nghiệm trước, và con phải thành công rồi con mới truyền trao. Đó. Thì chúng tôi cái điểm thứ hai thì chưa nói, nhưng mà điểm thứ nhất á, là chúng tôi truyền trao công cộng như thế này. Chúng tôi chưa nghe ai nói là con đã được kết quả chỗ nào, chưa nghe ai báo hết. Nhưng mà tôi đã nghe hai người báo, một người thì như vậy, người thứ hai như vậy. Cho nên cái bí pháp mà chấm dứt cái sanh tử luân hồi chúng tôi chưa thể trình bày được, Rồi quý vị, bởi vì quý vị còn thích luân hồi thì để cho quý vị luân hồi chừng nào một vài ngàn năm nữa, quý vị chừng nào quý vị ngán rồi đó thì chúng tôi truyền trao cũng được. Còn bây giờ chúng tôi chưa truyền trao, là vì quý vị học đạo không phải quý vị muốn dứt sanh tử luân hồi, học đạo là để chơi thôi. Đáng ra các cái cô ở văn phòng này ngày nào cũng có gặp tôi, mỗi buổi chiều đem sổ lên, cô này đem, không cô đem là cô khác đem lên, ngày nào cũng gặp tôi lên là một đại nhân duyên. Như vậy thì thế nào cũng được gặp tốt, gặp điều tốt. Nhưng mà quý cô này đã ngồi văn phòng rất nhiều năm mà không đạt cái gì cả, không đạt một cái gì cả. Cũng như người đếm tiền ngân hàng, đếm không biết bao nhiêu nhưng mà chiều đi về hai bàn tay trắng. Cũng như bà già Thành Đông, mà hồi Đức Phật còn tại thế, bà già ở phía đông cái thành phố đó, thì bữa nào Đức Phật cũng đi ngang qua cái thành phố đó để mà khất thực. Nhưng mà khi mà thấy xa xa có đoàn đệ tử Phật và Đức Phật đi ngang, bà nằm sát xuống đất, bà nằm bà nghiêng nghiêng con mắt, chừng nào bà thấy đi vắng hết thì bà mới ngước lên. Cho nên Đức Phật nói là mặc dù sanh đồng thời với Phật là không có nạn, nhưng bà già Thành Đông kia vẫn là người có nạn. Mặc dù ở trong tổ đình Quan Thế Âm, ăn cơm của chùa Quan Âm, rồi làm việc cho chùa Quan Âm và tổ đình Quan Âm, ngày nào cũng gặp thầy trụ trì, nhưng mà không có gì hết. Uổng thay cho những người này, tội quá tội nghiệp. Và nhiều khi nếu mà thầy dạy họ, họ cũng còn giận hơn nữa. Vì tôi cũng trông cho cô Diệu Thân giận tôi bỏ chùa ra đi. Cô đi để mà cô sẽ gặp những cái gì hay hơn nữa. Còn ở xe ông thầy cũng chạy hoài, hôm nay mới rầy chứ hôm nay chưa rầy, bữa nay mới rầy tháng thân. Thì nếu không rầy cái này thì cái tiểu tôi nó quá lớn. Không phải rầy cô Diệu Thân, mà trong này ít nhất là 60% cô Diệu Thân, 60% quý vị là cô Diệu Thân. Gần thầy mà không có cái gì lay học thầy được cả. Nhiều khi dịch ra cái tầm bậy nữa. Thầy dạy một đường, quý vị làm một ngõ. Vì cái gần nhất là cái bài khai mở con mắt thứ ba. Bây giờ những người ở xa mà họ được cái bài vượt tư tướng, vượt bầu khí quyển, họ đã điện thoại về cho chúng tôi. Mặc dù từ thời đó tới bây giờ họ mới gặp tôi có một lần, và một lần chưa được 2 tiếng đồng hồ, tôi trao cho họ cái bài học. Họ thực hiện ở nay nhiều lắm 1 tháng, mà họ đã nói những cái gì họ đã trải qua. Tôi biết tôi là người này đang trên đà thành công. Rồi cái bài khai mở con mắt thứ ba, chúng tôi chưa lúc quay ra miền Bắc chúng tôi chưa viết cái bài này. Chúng tôi chỉ viết để mà đi hướng dẫn cho bà con, cho Chư Tăng Chư Ni ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu tuần trước. Thì về đây tôi phổ biến ở đây nữa, mới có 2 nơi và có lẽ tôi phải quỷ bỏ cái bài này mà tới đây thôi, không nói tới nữa. Vì cái ý định của tôi nó cao sâu lắm. Chúng tôi sẽ tuần tự lựa một số người cho có cái căn bản, và tối thiểu là họ cũng được những cái gì đó, cái gì đó. Thì tôi khai mở cho họ ban đầu, lần đầu tiên. Rồi tôi chỉ cách cho họ khai mở, tôi thí nghiệm thử trong thời gian 6 tháng. Rồi tôi ôn lại coi mỗi người tới đâu. Nhưng hôm nay ý định đó chúng tôi hủy bỏ. Cũng như cách này 2 hôm là tôi định hôm nay tôi sẽ dán cái thời gian về Vu Lan rất là sâu sắc, để quý vị thấy rõ cái sứ mạng của quý vị phải làm gì. Ông bà cha mẹ của mình giờ này ra sao, thân bằng quyến thuộc của mình bây giờ ở đâu, và ai là người cứu độ cho những người thân quen đó. Những ông bà cha mẹ cứu quyền thất tố đa sanh quá khứ hiện tại phụ mẫu của mình được, nếu được cứu mà những người khác không được cứu là liệu rằng ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc mình có được cứu không? Rồi loài người được cứu mà loài vật không được cứu, rồi liệu rằng cái hận thù nó có chấm dứt không? Cái thế giới này nó có thanh bình hay không? Cái niềm an lạc nó có trái đều ở trên cái quả đất này không? Và đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời thì thế giới này không hề có đau khổ, liệu rằng có được hay không? Xin thưa quý vị là được. Nếu không được thì Đức Phật không nói. Nhưng mà cái đó là của ai chứ không phải của chúng tôi. Thì chúng tôi không có nhân duyên với quý vị. Cho nếu mà có nhân duyên với quý vị á, thì giờ này bài giảng hôm nay chúng tôi sẽ giảng, và lần lượt chúng tôi sẽ theo dõi quý vị, và chúng tôi biến quý vị trở thành những người cán bộ trung kiên, để rồi quý vị cùng với chúng tôi và trong một cái đội ngũ nó tràn ngập. Cho nên vừa rồi chúng tôi giảng ở Đại Tùng Lâm, tôi nói quý vị tụng chú Đại Bi. Chư Tăng Chư Ni đã từng tụng chú Đại Bi: Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Nhưng mà quý vị không có hành. Mãi đến năm nay quý vị mới bắt đầu hành trong 3 tháng an cư kiết hạ, nhưng mà chưa phải hành một cách tuyệt đối, mới có tương đối thôi. 1000 tay ngàn mắt là thế nào? Quý vị ở đây không phải 1000 tay ngàn mắt, mà 2000 tay 2000 mắt. Không phải là thiên thủ thiên nhãn, mà tới không phải 1000 tay ngàn mắt, mà 2000 tay ngàn mắt. Là vì quý vị đã về đây ở an cư suốt 3 tháng mà theo một cái chương trình chung. Chương trình chung đó là vị lãnh đạo giáo hội, đường lối chủ trương do giáo hội. Còn quý vị là người thực hành 1000 tay ngàn mắt. Cho nên tôi tin rằng ngày mùng 10 quý vị bế giảng mãn hạ, thì ngày rằm này quý vị mang 1000 cái hào quang này về tận mọi nơi để cứu độ cho chúng sanh. Cho nên tôi nghĩ năm nay Bà Rịa Vũng Tàu chúng sanh ở đó bị được vơi khổ nhiều. Chúng tôi nghĩ rằng ở tại đây sẽ được những sinh linh sẽ được vơi khổ nhiều. Và hôm nay chúng tôi sẽ giảng cái thời này rất coi như bao nhiêu tiêm tí tôi đổ hết. Nhưng mà bước lên tôi thấy cái chậu bông này tôi thấy thì không đáng đổ. Cái đầu óc nhỏ nhoi như thế này đổ vào như đổ gầu nước trong cái ống chích kim, làm sao nó vô được quý vị? Mặc dù hôm nay cái thứ quý vị cho chúng tôi những tờ báo nó không có nghĩa gì hết, nhưng mà chúng tôi đã thấy là cái tư tưởng con ích kỷ vị kỷ nhỏ nhoi và không hưởng ứng lời thầy Thông Bửu rồi. Chúng tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà tôi quyết định là tôi sẽ hôm nay sẽ giảng cho quý vị như vậy. Giảng cho quý vị như vậy đó chi, ít nhất có số người ở đây chúng tôi cũng sẽ có được 100 người. Rồi một ngày nào đó chúng tôi sẽ được 500 người, 500 người của một cái đầu. Và ngày 29 này ít nhất có quý vị cũng phải cùng với chúng tôi ít nhất là 50 người. Con số 500 người cùng một cái đầu, thì tôi với Hòa Thượng đây là một cái đầu, thì chúng tôi sẽ có 50 cái đầu cùng với chúng tôi để mà cứu độ sinh linh. Là bây giờ cái này nó mới tin. Bây giờ quý Hòa Thượng, quý ông cũng chưa nghĩ tới là cứu loài súc sanh được, chỉ cứu loài người thôi. Chưa có kinh điển nào ghi, mà là vì Đức Phật thời bây giờ Ngài cũng đã nói là chúng sanh, nhưng cái chúng sanh là cái chung chung. Cho nên đạo Thiên Chúa tại sao họ thành công là họ nên đi nhà thờ rửa tội, nghe chữ rửa tội là hết tội rồi. Còn các cô đi chùa làm gì? Đi chùa sám hối. Cái chữ sám hối đó, nó cao siêu hơn, nhưng mà nó xa vời chả ai hiểu. Cũng như an cư để mà tu học, luyện trao giới định tuệ thì ai cũng hiểu. Mặc dù là không hiểu sâu sắc lắm, nhưng mà tam lậu học, không biết tam lậu học là cái gì, mà hầu hết các chùa đi đâu cũng tam lậu học. Bây giờ tôi nói một cái này rất là nguy hiểm, mà chúng tôi không dám nói. Năm nay tôi nói rồi ai có kêu tôi lên đập đánh thì tôi cũng chịu hết. Cổng chùa lúc nào cũng đề là Vu Lan Thắng Hội. Trên bàn linh lúc nào cũng để Vu Lan Thắng Hội. Rồi dưới bàn linh đó có một cái miếng bảng, rồi chép tên họ, ông bà, cha mẹ, cửu huyền thất tổ, những người nào mình nhớ của Phật tử đem dán vào đó. Tụng kinh từ mùng 1 cho tới rằm, chiều mười rằm hoặc là chiều 16 hoàng kinh, rồi gỡ những tờ đó đốt. Chùa nào còn cúng tới 30 thì để tụng kinh cho tới 30 là phía địa tạng rồi mới gỡ đốt. Ở đây thì để cho tới 30. Năm nay tháng thiếu là 29. Chúng tôi một là chưa thấy rõ, sự tu hành của mình nó cũng chưa chín chắn. Cái thứ hai nữa là lập trường cũng không vững, không dám nói. Nhưng mà gần đây chúng tôi thấy là những người ông bà cha mẹ cứu quyền thất tổ của chúng ta bị lao nhau đứng ngoài mà nhìn vào rồi ứa nước mắt ra đi thôi. Là vì họ không dám bước vào trong cái bàn linh đó. Chúng tôi tới hỏi, tôi nói sao quý bà, quý bác, quý cô như vậy? Thì cái chỗ này là cái chỗ để cứu tội nhân treo ngược. Con có phải tội nhân treo ngược đâu mà con vô đây con để mà các thầy cứu. Vậy mà hầu hết các chùa, cái bàn thờ đó vẫn để tội nhân treo ngược. Người chết là siêu sanh, cầu nguyện cho siêu sanh. Mà người chết không phải đời này kiếp này, mà nhiều đời nhiều kiếp, cho nên phụ mẫu đa sanh, quá khứ hiện tại phụ mẫu. Cái lễ thứ nhất nó như vậy. Lễ thứ hai là siêu mật độ cho tất cả những người ở cõi địa ngục và Vu Lan Thắng Hội. Nếu nói đủ là phải như vậy. Nhưng ở đây mình hiểu, ngầm hiểu là Vu Lan Thắng Hội là gồm có cái nói tắt, cái thực ra thì cũng cứu ông bà cha mẹ những ai, những tội nhân nào ở địa ngục. Nhưng mà số mà ở địa ngục đó 1 triệu người thì mới có 1 người tội nhân treo ngược ở ngục A Tỳ mà thôi. Còn 900.000 mấy người đó thì họ có ở các cõi địa ngục nhưng mà không phải tội nhân treo ngược. Chữ Vu Lan Thắng Hội là gì? Vu Lan Thắng Hội là cứu tội nhân treo ngược ở địa ngục A Tỳ. Vậy thì mấy vị mấy năm nay cũng chỉ cúng toi thôi. Ông bà cha mẹ quý vị đứng ngoài rồi nhịn đói rồi thèm lạc đi về, không được cứu đâu. Chúng tôi nói, chúng tôi ráng nói, dù là chúng tôi có bị cái gì đi nữa chúng tôi vẫn nói. Ai có nói chúng tôi vô lý chúng tôi chịu thôi. Và chúng tôi đã viết trên bài, tôi đăng trên nội san như vậy cho nên chúng tôi dám nói. Không thể dùng chữ Vu Lan Thắng Hội là vì hai cái lễ này nó phát xuất ai cứu tự tứ tăng thời, tức là chư tăng an cư kiết hạ suốt 3 tháng để trao dồi giới định tuệ và ngày mai chư tăng mới họp ra và ra về khắp muôn phương, trở về cái trụ xứ trở lại của mình. Thì trước khi ra về như vậy á, thì chư tăng họp lại để làm lễ để cứu ông bà cha mẹ của Phật tử và của chính họ. Cho nên cái lễ chư tăng tự tứ là tự tứ tăng thời này á, là không phải chỉ chư tăng đã nhận một túi đạo đâu, mà nó nhiều ý nghĩa sâu xa như vậy. Nhiều ý nghĩa sâu xa như vậy cho nên chư Phật mới thấy như vậy. Chư Phật khắp mười phương đều quan hỷ, cho nên ngày lễ thứ tư là chư Phật quan hỷ. Ngày mai nó là quan trọng như vậy mà chỗ nào cũng Vu Lan Thắng Hội. Rồi chào mừng Vu Lan, thiệp mừng Vu Lan, gì Vu Lan không. Còn 3 cái kia bỏ mất đi, thật là phi phạm. Một cái thứ nhất. Cái thứ hai ở đây chúng tôi chưa nói là bông hồng cài áo. Một cô ni cầm một cái bông hồng đem cài lên áo của một vị hòa thượng. Rồi ở dưới văn nghệ sĩ hát: một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh. Nó coi tôi là anh, nó anh là người tình yêu của nó, cho nên nó cài cái bông hồng lên ngực tôi. Tôi đẩy tay tôi nói thôi thầy không có, thầy không có cái phần đó, thầy không có một bông hồng cho anh và một bông hồng cho những ai còn mẹ, thầy còn mẹ. Xưa này xưa bày thì nay theo, Nhưng mà chúng ta cũng coi xưa bày á, nay cũng phải xét lại, xem lại, chứ không phải xưa bày nay theo. Vì điều này Đức Phật đã nói, không phải cái những gì do tập tục, kể cả do nó là người ta nói là do Đức Phật nói lại, các con cũng không nên tin. Cũng như các ông thiền sư ông nói à, gặp Phật giết Phật, gặp tổ giết tổ, đó là cá nhân ông đó nói chứ không phải Phật nói à, mà nói sao ông nên Phật nói đó. Thì Phật đó là không nói lời nào hết à, 49 năm Phật chưa nói lời nào. Vậy thì kinh điển ai nói đây à, ai nói ông nên Phật nói. Cho nên dù người ta có dựng chuyện lên, ta nói đây là Phật nói, các con chưa tin. Như vậy thì những cái gì xa xưa mà lưu truyền lại, mình cũng phải xem xét nó lại. Chuyện thứ nhất là chuyện Vu Lan Thắng Hội. Mình thầy trò lớn nhỏ lôm khôm cúng, mà cúng cứu cho tội nhân treo ngược, thì 1 tỷ người mới có 1 tội nhân treo ngược. Tất cả đều làm cho tội nhân treo ngược, còn ông bà cha mẹ mình thì bỏ đói bỏ khát, bỏ thất thơ ở dưới địa ngục lên đây à, rồi nhờ mình cứu chẳng thấy mình cứu, mà mình lo cứu cho địa ngục, cho những người tội nhân treo ngược. Cho nên phải xét lại. Cái thứ hai là bông hồng. Quý vị nên trở lại, cái bông hồng nó xuất xứ từ đâu? Cái bông hồng này nó xuất xứ từ Âu Châu và Mỹ Châu, Úc Châu nữa à. Ý nghĩa của nó là gì? Ý nghĩa nó là tượng trưng cho tình yêu lứa đôi. Việt Nam mình á, thì một anh thanh niên á, muốn gặp một cô thanh nữ á, thì tán thôi, muốn tàu bọt mép thôi à. Nói tới nôi lui, nói xa nói gần. Hôm qua tát nước bên đình, bỏ quên cái áo trên cành hoa sen. Em được thì em cho anh xin, để mà mai mốt anh làm tin trong nhà, vân vân. Ô trà đủ thứ à. Tán tàu bọt mép thôi. Còn Âu Châu với Mỹ Châu, Úc Châu không có. Gặp cô gái anh ta thích, cầm cái bông hồng tới, tôi trân trọng tôi tặng cho cô à. Cô gái đó đồng ý lấy cái bông hồng, hỏi địa chỉ rồi về tiến tới hôn nhân, đơn giản à. Cho nên bên Âu Mỹ với Âu Châu với Mỹ Châu không có ế chồng à. Rồi nó không trở thành ra những cái người gọi là thạch nữ. Quý vị để ý mấy cái bà mà phụ nữ đá nè, 50-60 tuổi mà không có chồng, từ nhỏ tới lớn không có chồng, bà đã bà khó như cái con người bằng đá vậy. Thạch nữ trong sách ghi rõ ràng cho chúng tôi, không có nói xấu những bà đó đâu. Nếu những bà đó mà không biết tu, không biết giáo pháp Đức Phật, không biết giáo lý, thì nó khó là thạch nữ. Là Việt Nam mình thường là bị ế chồng, là vì cái tiến tới hôn nhân nó rắc rối 100%. Còn Âu Châu, Mỹ Châu nó đơn giản 100%. Cầm cái bông đưa ra chịu á, thì đứng dậy nhận thôi, hay ngồi đó nhận được. Còn chịu nói thôi tôi không nhận, hay tức là cô nàng đã có ý trung nhân rồi thì chàng trai đừng có rờ tới, đừng có nói tới à. Khi cô nàng đã nhận cái hoa đó thì anh chàng sẽ tiến tới hôn nhân và sinh đẻ ra con. Bầy con nó lớn lên, nó muốn kỷ niệm cái ngày đầu tiên có mối tình cha và mẹ nó, cho nên nó mới có ngày bông hồng. Và ngày trao bông hồng cho mẹ nó là để nhắc rằng mẹ à, ngày nào đó cha đã trao bông hồng cho mẹ và mẹ tiến tới hôn nhân sinh ra con. Hôm nay ngày hiếu cho nên con trao bông hồng cho mẹ. Cho nên bông hồng cài áo mẹ, chỉ nhiêu đó thôi, chứ không có bông trắng, bông đỏ, bông tím, bông vàng gì hết. Bữa nay còn chế ra cái bông vàng nữa. Ngộ lắm, Việt Nam mình một người là một tiểu thuyết gia. Chế cái bông trắng rồi, bữa nay chế ra cái bông vàng nữa. Bông vàng để cài trên áo quý thầy. Mà rất tiếc là bài hát chưa có cái bông hồng mà là bông vàng cào lên, cài lên áo của anh thầy và của chị thầy Ni à, chưa có cái bài đó. Hôm nào nghệ sĩ sẽ sáng tác cái bài đó, à, đó. Thành ra khi chùa thầy Kiên Tánh á, một cô Ni á, có đi với 2-3 cô thiếu nữ đi cài bông áo. Thì cũng có một vài em thanh niên, thanh nam đi cài cho mấy bà Ni. Cái tới từng tôi giảng, tôi phát biểu kiến mà. Tôi nói nãy tôi thấy các cô Ni được các cậu thanh niên này trao cái bông hồng cài trên áo của cô. Vậy thì chừng nào cô tiến tới hôn nhân với cái cậu này vậy? Mấy bà nhìn lùm lùm tôi tức lắm. Tôi mới giải thích từ đầu cuối, tôi nói cái bông hồng sự tích nó là như vậy. Còn cô ni nhỏ nhỏ này á, cô một mình cô kén chồng không được, cho nên cô tới nhiều, cô trao nhiều bông, mà bông ông nào cài trên áo mà ông làm thinh thì thôi, mà ông nào mỉm cười là cái ông đó đã chịu cô đó rồi đó. Hôm đó tôi chơi luôn, hơi xa láng. Không có mắc mơ, sợ mắc lầm mắc bề gì hết. Các cô ni ngồi dưới mặt mày đỏ chè hết. Nó khổ vậy quý vị. Xin thưa quý vị, mẹ tôi đã qua đời, tức là tôi là một con người, bây giờ tôi trưởng thành, nhưng mà tôi mất mẹ. Tôi mất mẹ không có nghĩa là mẹ tôi đã chết. Hai cái khác nhau quý vị. Tôi là người mất mẹ, nhưng mà không có nghĩa là mẹ tôi đã chết. Cho nên trong cái bài Mẹ là suối ngọt từ bi, giờ này mẹ ở nơi nào, con xin cầu nguyện mẹ được vãng sanh liên toàn, đắc quá mẹ hồi nhập ta bà, độ cho con trẻ an vui siêu phàm. Xin nhắc cho những ai còn mẹ, đó là niềm vui tuyệt nhất ở trên đời, hãy tận hưởng đi. Chẳng riêng chúng tôi, mà tất cả quý vị ai cũng đa phần là mất mẹ, nhưng mà mẹ mình chưa chết. Nếu mẹ mình chưa chết thì quý vị tu làm gì? Nhưng mà chưa chính xác. Nếu mẹ của tôi chết thì mẹ của Đức Phật Thích Ca cũng chết. Vậy thì Đức Phật Thích Ca lên cung trời đao lợi để thuyết kinh Địa Tạng cho Vương Mẫu nghe là sao? Kinh điển nói rõ ràng. Và nếu mẹ tôi chết mất rồi thì mẹ Đức Mục Quyền Liên cũng đã chết. Vậy thì ngài còn đâu ngài xuống ngục A Tỳ để ngài thuyết lập cái thuyết cứu mẹ mà bây giờ chúng ta đang theo. Vậy thì mẹ ta có mất nhưng chưa phải là mẹ ta đã chết. Và dù mẹ có chết, cho rằng mẹ đã chết đi, nhưng mà trong ngày chư Phật hoan hỷ, trong ngày chư Tăng vui cười, trong ngày những người con hiếu báo hiếu cho mẹ cha, trong ngày những người con Phật đi làm cái nghĩa vụ để cứu địa ngục treo ngược, thì ngày này là cái ngày an vui, cái ngày nở nụ cười, chứ không phải cái ngày rơi giọt lệ. Ai tạo cho ngày này kẻ khóc người cười thì người đó mang tội, và người đó đi ngược lại giáo lý của Đức Phật. Bởi vì nếu chúng ta nói mẹ ta chết là mất á, để mà trao cho cái bông trắng á, thì chúng ta chấp đoạn. Quý vị có biết chấp đoạn không? Chấp trường cũng được, chấp thường cũng được, chấp đoạn cũng được. Và chư Tăng, chư Phật hoan hỷ, chư Tăng vui cười, mà nở lòng nào hỡi các vị, đem gieo giọt nước, giọt lệ tràn mi cho những người bất công bằng. Chúng ta đã từng làm cái việc mà phản giáo lý Đức Phật mà chúng tôi không dám nói. Chúng tôi không dám nói là vì cái phong trào nó đã đi cùng khắp cả nước, ngoại trừ miền Bắc chưa có, còn từ Cà Mau đến Bến Hải là nó đã thịnh hành, hầu hết các chùa đều có cài bông hồng, cài bông trắng. Mà nếu chúng tôi nói thì chúng tôi sẽ bị nguyền rủa. Nhưng đến năm nay chúng tôi cũng không thể lặng yên được. Thưa quý vị, trong Phật giáo còn nhiều vấn đề, còn rất nhiều vấn đề cần phải nói. Nếu quý vị ủng hộ chúng tôi sẵn sàng nói. Nói không sợ chết, nói không sợ thiên hạ nguyền rủa, mà mình nói đúng với chân lý, với điều kiện là quý vị phải cùng với chúng tôi. Quý vị sẽ trở thành là những cán bộ trung kiên, những cán bộ tiên phong để sẵn sàng để làm cho thanh hóa cái tòa nhà đạo pháp. Đừng để nó dơ bẩn ở trong tòa nhà đạo pháp nữa. Cái chỗ nào thúi mình ngửi được, còn cái chỗ tòa nhà đạo đức đừng để cho nó thúi. Thúi hồi khó ngửi lắm. Vì quý vị tới chỗ nào cũng nghe tanh nghe hôi, nhưng mà khi lên chánh điện quý vị không bao giờ nghe mùi tanh hôi. Nếu không nghe mùi hương thì cũng nghe mùi hoa. Vậy thì bất cứ chỗ nào cũng là đạo tràng, nơi nào mà có hình ảnh chư Tăng chư Ni đến, nơi nào có hình ảnh Phật tử đến, đó là đạo tràng. Mà đạo tràng thì chúng ta nhất định quét sạch, không bao giờ để mùi hôi thối nhiễm ô ở trong tòa nhà đạo nữa, với điều kiện là đại hùng đại lực đại từ bi. quý vị dám nói không? À, tôi đã tuyên phong nói rồi. Ai muốn nói theo tôi thì nói. Ai có sợ chết, sợ chửi, sợ mắng, sợ nguyền, sợ rủa thì rút lui ngậm miệng đừng nói. À, rõ ràng vậy. Và nếu mà quý vị có sợ nữa đó, thì mua tờ báo, chí tờ báo này. À, và không có tiền mua tờ báo thì photo cái tờ đó có một trang một này, truyền nhau cho họ thấy. Chúng ta không nên làm cái việc mà quý bán Phật, à, ngạo mạn tăng. Phật quan hỷ mà mình cho mọi người khóc, Phật quan hỷ à, tăng vui cười mà mình cho mọi người rơi lệ, không công bằng và làm cái điều rất là trái với đạo giáo. Cho nên hôm nay à, nó chúng ta còn nhiều việc làm, và cái việc làm trước mắt là chúng ta phải dọn mình để chuẩn bị à, rời bỏ cái sanh tử luân hồi. Sanh tử là sự đại, quan trọng nhất là sự đại. Nhưng mà cứ thường đó à, con chớ nên luân hồi. Nhưng mà không chỉ cái chỗ biết đâu mà không luân hồi, rời khỏi luân hồi. Và chỉ cho nhiều người đừng vào luân hồi. Nếu chúng tôi hướng dẫn quý vị thì quý vị sẽ là những con người phải đi theo chúng tôi. Tối thiểu à, những dòng tư tưởng quý vị cũng rộng mở à, những tâm hồn quý vị cũng khai phóng à, những cái giáo pháp mà Đức Phật chỉ dẫn quý vị cũng làm theo được một phần. Những lời chúng tôi hướng dẫn quý vị cũng phải làm theo, đừng bao giờ nghịch lại. Mà nghịch lại đối với chúng tôi nó không nghĩa gì hết, nhưng mà làm cán ngăn bước tiến của đạo. Quý vị làm cán ngăn bước tiến của đạo nó mang tội. Là vì nếu như à, sang năm mà tôi không giảng ở đạo tràng này nữa thì à, khắp nơi không có băng. Mà không có băng á, thì họ không được nghe băng. Mà không được nghe băng tội nghiệp họ lắm à. Mà tình trạng như thế này tôi không có đủ can đảm và cũng không có lòng nào mà ngồi đây cứ giảng hoài à, nói chuyện hoài quý vị. Mà nói cho những người à, không thích nghe, hoặc là thích nghe, họ nghe kiểu khác mà mình nói kiểu khác, hoặc là nghe rồi á, mà không tham gia. Nghe rồi mà không tham gia. Giờ này quý vị thấy trong hàng ngũ quý vị không có một người nào tham gia chúng tôi hết. Không có người nào. Có một số người lại không nghe, nghe pháp. Có một số người tham gia chúng tôi à, nhưng mà không có nghe pháp ở đây. Còn quý vị những người thường xuyên nghe pháp mà không có tham gia à, thưa vậy. Rồi quý vị đem ra so sánh chùa Quan Âm như thế này, chùa kia như thế khác, chùa nọ như thế kia. Mà ở đây quý vị cứ nghĩ là như kép hát vậy, kép nào hát hấp dẫn nhất thì à, thì mình theo à. Cái chuyện này nó đạo nó khác. Người nào có nhân duyên, người nào theo cái pháp môn nào, mình theo pháp môn đó. Không nên lao chao nay chỗ này mai chỗ khác. Mà điều này chúng tôi đã nói. Và khi đã theo quý vị phải theo cho rốt ráo à, không nên theo nửa chừng rồi bỏ à. Này, nấu nồi cơm mà cơm mới sục sôi quý vị để lửa tắt thì coi như là không à. Cho nên chúng tôi đang cần và rất cần những chiến sĩ của tình thương, của lẽ sống. Lẽ sống chung cho nhiều người, lẽ sống chung cho à, nhiều loài vật. Chúng tôi đang chờ đợi quý vị. Nếu quý vị cùng với chúng tôi thì tất cả những gì từ trước đến nay quý vị chấm dứt và xoay 90 độ, xoay mình 90 độ để hòa nhập với cái từ trường bao la, với cái ánh đạo sáng ngời mà Đức Từ Phụ Ngài đã chỉ vẽ, Bồ Tát Quán Đức Ngài đã tiên phong. Và biết bao nhiêu người bây giờ đang lăn mình vào trong cái mọi sự hy sinh để phục vụ. Cho nên ai muốn thụ hưởng thì nơi đây không có, mà ai muốn phục vụ thì nơi đây sẵn sàng mở cửa đón quý vị. Một điều quan trọng là trường đạo nó không phải là trường đời. Không phải người nào lâu năm là người đó sống lâu là lão làng. Có nhiều người mới đi hôm qua thôi, tuần trước thôi, nhưng mà khi họ ngộ được thì mê nhất kiếp nhưng ngộ nhất thời. Ở đây chúng ta không phải là tu học viên mới hay tu học viên cũ, không phải người mới đến hay là người đã đến lâu, mà cơ bản là đã có ngộ được hay không. Và cái thứ hai là cũng không có căn bản trên lứa tuổi. Sa di thuyết pháp là sa môn thính, một chú điệu thuyết pháp thì một vị hòa thượng phải ngồi cúi đầu mà nghe. Còn chó giả can thuyết pháp, nó bị nạn mà thuyết pháp thì ngài Đế Thích Thiên Vương phải trải tòa ngồi quỳ lạy nó và cầu cho nó thuyết pháp đại thừa. Cho nên chúng ta không thể phân biệt, và nhất là không nên phân biệt nữ nam. Bởi vì tiểu học là phân biệt có nữ có nam, nhưng mà lên đại học là không có phân biệt nữ nam. Tiểu học là Đức Phật không cho nữ giới xuất gia, vì xuất gia là đạo Như Lai sẽ bị mạt pháp 500 năm, sau 500 năm. Nhưng mà mạt pháp tại Ấn Độ thôi. Nhưng mà khi lên đại học rồi đó thì không phải vậy. Bởi vì lên đại học là nàng rồng 8 tuổi, và những cái loại rồng rồng nữ đó là đắc thành Bồ Tát số nhiều như số cát trên bờ sông. Đó. Cho nên chúng ta không nên đóng chặt cửa. Khi quý vị rủ ai tới đạo tràng, bà có hiểu không? Ở đây ta học 13 năm rồi đó. Bà có hiểu gì mà bà nghe? Thôi ở nhà tôi đem bài tôi dạy cho bà. Chưa biết ai dạy ai, chưa biết mèo nào cắn miếu nào, hả? Chưa biết mình dạy bà đó hay là bà đó bà dạy mình. Là vì nó không phải chỉ tu trong đời này kiếp này quý vị. Cho nên chúng tôi có kể câu chuyện ở đây, chưa biết là một chú điệu đi quạt hầu một hòa thượng, nhưng mà chú nó sai khiến vị hộ pháp, vị thần Kim Cang xây đổi hòn núi. Cho nên ông thầy hỏi chứ sao kỳ, tôi tới đại hòa thượng rồi mà tôi điều khiển thiện thần không được, mà ông điệu ông mới làm điệu mà ông lại điều khiển thiện thần được. Cho nên năm đó ông ngày ông giả đò ông đi xa, ông dặn ở nhà mày đừng tụng kinh này nghe con. Điệu dạ, thì ông ở nhà ông tụng thì ông thần hiện ra hỏi chi tôi đã dời ở núi phía trước rồi mà ngày sao ông kêu tôi nữa. Thầy tôi cũng thắc mắc, ông nghe ông là hòa thượng lâu năm rồi, còn tôi mới có chú tiểu thôi, chú điệu thôi, mà sao tôi điều khiển ông được. Nói đúng rồi, thì lúc đó ông hòa thượng dưới bàn ông chung ra, ông nói dạ thưa ngài tôi cũng thắc mắc vậy. Ông nói em có gì, hòa thượng mới tu trong đời này làm hòa thượng, còn cái ông điệu này ông đã tu 9 đời làm hòa thượng rồi, đời này ông sẽ đắc thành quả vị. Cho nên cũng chưa biết ai là đục, ai là trong, ai là thầy, ai là trò. Theo nguyên tắc thứ lớp trong thiền môn phải trên dạy dưới, nhưng mà theo đó là sự tướng, còn theo tâm linh á, thì mỗi người có cái tâm linh riêng. Một câu chuyện ở bên tàu, một cái đám họ làm đại đàn chấn tế 3 ngày đêm, thì có cái bà già, bà đi vô bà xin ăn, bà dắt theo con chó, thì bà xin, thì ông trụ trì, ông tri sự đó, ông mới cho một phần cơm, thì bà nói cho tôi 2 phần hả thầy, chia, thằng nhỏ tôi đang mang thai trong bụng tôi cho nó ăn. Bà này nhiều chuyện, nhỏ ăn gì, đi, thầy không cho tôi không đi, tôi đứng hoài, cái ông chạy vô ông mét trong trụ trì ra đấy. Bà không đi, tôi cho lính đuổi bà. Cho bà một phần rồi, chỗ trai đàn chẳng tế của chúng ta cúng lớn, bà tới đây quậy. Bà nói đâu có quậy. Thì thầy cho tôi ăn thì thằng nhỏ trong bụng tôi nó cũng bình đẳng cho nó ăn chứ. Nên nhỏ bà biết gì ăn, nó còn ở trong thai đâu ăn. Nó ăn nhưng mà tôi ăn nó bú. Nãy tôi chưa xin cho phần cho con chó nữa. Nếu con chó nữa thì phải cho một phần nữa, 3 phần, bình đẳng. Bà này lôi thôi, đi, tụi bay, ra đuổi đi. Thì bà nói, thầy trụ trì đuổi rồi tôi đi. Tôi tới đây để tôi chứng trai đàn chẳng tới cô thầy, mà thầy đuổi thì không có ai chứng hết, thì phải xếp chân lại cái tự nhiên vù vù lên một luồng sáng, thì nhìn lên ở trên nóc nhà thấy Đức Văn Thù với con sư tử. À, thiên hạ quỳ xuống lại thì cứ từ từ mở rộng hào quang và đi vào trong không gian. Chuyện đó nó có bên Trung Hoa đã viết rồi trong những quyển sách về liệt truyện. Quý vị nhiều thì giờ không có thì giờ để xem những cái chuyện đó, nó nhiều chuyện lắm mà. Cho nên ai mà có cái tâm hồn, đạo tràng này là đạo tràng của sáu liên chúng, cái thứ nhất là của sáu liên chúng, cái thứ hai là cái buổi học chiều là cái buổi học của liên chúng trí giả đại sư, ai cái tới đây phải dưới quyền trí giả đại sư, cái thứ ba là cái tối tịnh độ đó là của liên chúng xóm chùa và liên chúng tịnh độ, ai muốn vô đây cũng hai liên chúng đó. Hình như quý vị đã chia đất rồi, chia phần trong này hết rồi, nhưng mà thầy đau lòng mà thầy cũng biết nói làm sao hết. Không gian vô biên, thời gian vô tận, con người nó không nên phân chia như vậy, đạo lại càng không phân chia, vậy thì có chỗ nào để mà phân chia quý vị? Người đến sau, người ta chưa hiểu, quý vị phải nhẹ nhàng và hướng dẫn cho họ, chứ nên nạt nộ họ, chứ nên hất hủi họ, vì họ không hiểu đạo, cho nên họ mới sai lầm. Một bầy con, đứa nào khờ dại hơn thì cha mẹ thương đó nhiều hơn, phải vậy không? Chúng sanh á, đứa nào ngang ngược, đứa nào là hỗn láo, đứa nào quỷ bán, đứa nào chống đối, thì Đức Phật và Bồ Tát thương những chúng sanh đó nhiều hơn. Bởi vì quý vị không độ thì quý vị cũng không đến nỗi đọa. Quý vị không độ quý vị thì quý vị cũng không thể bỏ đạo. Quý vị đã biết đạo rồi, đó quý vị đâu có bỏ. Mặc dù không tiến tới thôi chứ, dậm chân tại chỗ thì cũng đã hiểu đạo rồi. Nhưng mà những người ta chưa hề biết đạo thì quý vị phải tương trợ lẫn nhau. Trong mùa an cư kiết hạ này, trong mùa báo hiếu du lan này, trong mùa tự tứ tăng thời này, trong mùa siêu bạc độ chư hương linh và đại đàn chẳng tế này, quý vị nên mở rộng để đón mời tất cả mọi người theo trong cái tờ triệu thính của chúng tôi. Chúng tôi mời triệu thính tất cả âm hồn, cô hồn, âm linh, anh hùng, tử sĩ, chiến sĩ, trận phong, tất cả. Chúng tôi không phân biệt ai hết. Thì quý vị cũng bắt chước chúng tôi như vậy, để mời họ cùng được với siêu sanh. Và năm nay chúng tôi lại là còn có một cái ý nguyện là phải dọn một chỗ để dành riêng cái khoản đó cho tất cả các loài vật. Quý vị nói cái chùa thầy có chút xíu mà làm gì mà chỗ này chỗ kia. Cái chuyện dọn chỗ đó thì của hộ pháp, của các ngài hộ pháp, không phải của chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi cũng nói cho quý vị biết, một chiếc lá có thể đậu lên đó 1 triệu sinh linh. Trên một cái lá sớ, một cái lá phang có thể đậu đó 1.000 sinh linh. Đó. Cho nên một cái bài vị có thể đậu đó 1 hương linh nhẹ nhàng, dễ dàng. Vì cái sinh linh này nó có to bằng con tượng, bằng con bồ, con voi, mà nó chỉ là một hột cái thôi, nhỏ hơn hột cái nữa. Cho nên một chiếc lá nó có thể là 1.000 cái hột điện tử. Một hạt điện tử có thể thu phục trên cái gì. Cho nên nếu quý vị học đạo mà không hiểu thì quý vị không lĩnh ngộ được cái lý đó. Quả đất để trên đầu sợi tóc, và sợi tóc tỏa ra trùm phủ cả quả đất. Đó là lời Đức Phật. Đó là lời Đức Phật. Quý vị khó hiểu lắm. Nhưng mà đó, ý nghĩa chúng tôi nói là ví dụ bây giờ có 100.000 tỷ loài súc vật về đây, chúng tôi chỉ dựng lên một cái bài vị thôi, thì họ đủ họ đậu trên cái bài vị đó. Cái cơ bản chúng tôi đang lo là làm sao tập kết cho họ, huấn luyện cho họ trước đó để họ nghe cái huấn vụ đó, rồi họ về họ bình tĩnh, họ đi vào cái La Phương đó, đi vào cái chỗ mà chúng tôi đã để cho họ đó. Mà còn không á thì tràn ào vô nương nhước rồi dở bờ thì các âm linh khác đã sợ, chỉ vậy thôi. Mà quý vị, khi họ về họ cũng vẫn còn nguyên, họ vẫn còn nguyên là thú, nguyên những con thú. Khi họ chết làm sao thì bây giờ họ trở về cái linh của họ cũng là những con thú, những con cọp, những con sư tử, những con voi, những con rắn. À, mấy con kia thì sợ thiệt, nhưng mà nếu mà rắn mấy gầm mà nó về đây chừng 1.000 con á, 10.000 con á, thì mấy quý vị mà có mắt tuệ nhìn thôi thì chắc cũng phải ngán thôi. Nhưng mà khi ta đã về theo lệnh Triệu Thính thì ta sẽ thứ lớp rõ ràng minh bạch. Việc này không phải ở cái tầm hiểu biết của quý vị, và quý vị cũng không cái này phải dùng chữ là bất khả tư nghì, không nên lo. Chuyện này có người lo thì bây giờ chỉ có cách khéo là tôi với hòa thượng thiền chủ đây, hôm đó hòa thượng là làm sám chủ, còn tôi là làm pháp sư để thuyết cho chư linh. Thì hai chúng tôi hay sắp đặt cách nào để êm đẹp và để cho một đàn tràng có đầy đủ ý nghĩa, để cho giọt từ bi nó được tròn vẹn. Luyện giọt thương, luyện giọt thương, giọt mưa nào cũng thấm ướt, giọt thương nào thấm mát nhé, giọt thương nào cũng rào rạt, giọt sương nào cũng long lanh, rào rạt, tắm mát, hòa cùng giọt lệ ngân hành. Rồi ngân hành gì nữa quá nào? Ngân hành du nhập ngàn phương, thấm diệu ngàn phương, thông dâm hát khúc chân thường, quên cung trăng, quên bạn hữu, quên bầu khí quyển, luyện giọt thương. Chúng tôi mong rằng quý vị nên luyện giọt thương, và cũng đừng nên giận ghét loài vật, cũng đừng nên nghĩ là cái đạo tràng nó chật, mai mốt thầy ông mời về đây rồi nó loạn và cầu, thôi tụi bay đừng có cho trẻ nhỏ đi vậy. Hồi giờ ta nghe ông bà nói ngày rằm mà đừng cho trẻ nhỏ đi ngoài đường. Thưa quý vị, cõi âm nó như cõi dương, nếu cái luật trời á, cái luật của thiên nhiên á mà nó không nghiêm trị đó thì ở đây nó loạn cào cào hết, quý vị đừng lo. Nghĩa là lâu lâu cũng có những anh ba gai, anh quậy anh phá vậy thôi, chứ nếu mà cõi âm á, mà nó loạn xà ngầu với cái cõi dương này á, thì quý vị làm sao sống. Hơn nữa là thánh phàm đồng cư, người vật chung ở, quý vị có tin không? Bây giờ súc sanh á, nó đang ở trên đầu quý vị á, nó ngự trên đầu quý vị cho nó không thèm ở dưới bụng, nó không thèm ở trong ruột già ruột non, mà nó ở ngay trên đầu quý vị á. Quý vị không tin á, quý vị bữa nào kiếm gương soi lên coi, chí trên đầu quý vị bất loạn này. Mà chí là gì? Là loài súc sanh mà nó ở ngay trên đầu, nó cắn nó quý vị đó, mà nó hút máu quý vị, mà quý vị cũng vui vẻ, mày cứ cắn cắn cho đừng làm tao ngứa, tao uống được không? Rồi dẹp nó ở dưới lưng quý vị. Cho nên trong cái thế giới này đồng chung, phàm thánh đồng cư và người vật cùng chung ở. Cho nên cái luật thừa trừ sắp đặt nó rất là rõ ràng, quý vị đừng sợ đừng lo, và đừng có nghe tuyên truyền. Và ngày rằm nó đừng ra đường, nào có con nhỏ đừng ẵm nó ra đường, ra đường coi chừng. Hoặc là chặn dạng sắm á, là cái bữa đó, cái bữa chiều rằm á, là ma với âm hồn đi dữ lắm á. Tụi bay đừng đi láng quán coi chừng nó hợp nó nhập á. Cái đó bỏ đi, đừng nên tuyên truyền như vậy nữa. Mà quý vị nên trái cái tâm tình thương, cái tâm từ bi rộng lớn, cái giọt thương phải cho tròn. Luyện giọt thương muốn cho tròn thì phải vượt khỏi bầu khí quyển. Quý vị muốn cứu người dưới biển thì quý vị phải đứng trên bờ biển. Quý vị muốn cứu người ở địa ngục thì quý vị phải đứng ngoài bầu khí quyển. Cho nên gấp rút từ đây tới cái ngày siêu bạc độ, nếu quý vị nào muốn cùng với chúng tôi làm những người chiến sĩ của tình thương, làm những người cứu độ cho sinh linh, thì quý vị phải đứng ra ngoài bầu khí quyển, phải cho tư tưởng vượt bầu khí quyển, và tốt nhất là nên khai mở con mắt thứ ba. Được bao nhiêu thì được, được tới đâu thì được, thì nhất định cái mùa Vu Lan năm nay bà con chúng ta, chư tăng cũng như quý Phật tử và tất cả thập phương bốn đạo cũng như những người không có đạo, thực ra những người Phật tử thì ít mà những người có tín ngưỡng đạo Phật thì đông, chúng ta đồng một nguyện, làm một nguyện làm sao cứu độ cho sinh linh khỏi đồ than, làm sao cứu độ cho hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu, hàng tỷ sinh linh được siêu thoát. Đó là nguyện vọng của chúng ta. Chúng tôi có một niệm tha thiết là chư tăng chư ni trong toàn quốc trên thế giới cầu nguyện cho tất cả mọi loài chúng sanh, ông bà cha mẹ của tất cả loài người và muôn loài được an vui, được siêu thoát. Và riêng tại tổ đình Quán Thế Âm, chúng tôi hòa thượng và chư tôn trong ban giáo thọ cũng như các thầy các đại đức ở đây cũng như các vị mà thường xuyên công quá làm phục dịch ở trong chùa đều tập trung tư tưởng và nguyện vọng cầu nguyện hồi hướng cho tất cả ông bà cha mẹ cứu quyền thất tổ của tất cả chúng ta, trong đó nhất là của quý vị. Ai ai cũng sẽ được siêu sanh và bản thân quý vị sẽ được thấy rõ cái sự màu nhiệm của đạo Phật, và chúng ta tắm mắt trong biển màu nhiệm đó để rồi lần lần chúng ta sẽ ngộ thấy cái lý chân thường mà chúng ta không còn rơi vào trong cái ngõ vô thường nữa. Xin hồi hướng công đức hôm nay đến các cõi pháp giới chúng sanh đều đồng tim lợi lạc, và xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng tùy từ gia hộ cho tất cả các pháp giới, tất cả các Phật tử và tất cả ông bà cha mẹ của quý vị đều được an vui siêu thoát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Bây giờ mời quý vị đứng dậy, quý vị tự tập. Quý vị đứng ngay thẳng, cuốn lưỡi lên nắp họng, trái phải cổ sau, nghiêng bên trái, nghiêng bên phải, trở lại vị trí cũ. Trái phải cổ sau, nghiêng bên trái, nghiêng bên phải, trở lại vị trí cũ. Nút chút nữa. Trái phải cổ sau, nghiêng bên trái, nghiêng bên phải, trở lại vị trí cũ. Chúng ta hồi hướng tối nay còn sám hối. Con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài ai, con nguyện mến thương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị Phật tử ngày hôm nay đầy đủ duyên lành, đúng vào ngày rằm tháng 7 là ngày có 4 lễ lớn: lễ báo hiếu phụ mẫu, Vu Lan Thắng Hội, Tự Tứ Tăng Thời và Chư Phật Quan Hỷ. Ngày lễ trọng đại nhất của Phật giáo và của loài người. Quý vị nương theo ngày đại lễ này mà về ở đây để thọ giới quy y. Chư Phật, chư Bồ Tát cũng cứ căn cứ từ cái nơi ban đầu là thọ giới. Tức là muốn thành Phật, muốn thành Bồ Tát hay là muốn thành Hòa Thượng thì cũng cái khởi đầu cũng phải thọ tam quy ngũ giới. Thọ tam quy ngũ giới là bước đầu tiên của người học trò của Đức Phật. Muốn thành tới đâu cũng phải nương theo cái lễ thọ tam quy ngũ giới. Hôm nay quý vị phát đại thệ nguyện về thọ tam quy ngũ giới. Khi nãy quý thầy đã dò tên, nhưng mà vị nào chưa có ghi tên trong danh sách thì chí nữa quý vị phải ghi tên vào danh sách để có cái phái cho quý vị. Là vì chúng tôi thấy người thì đông, nhưng mà danh sách thì chưa ghi được bao nhiêu. Lễ quy y hôm nay chúng tôi sẽ lược nói những cái gì nó cần quan trọng. Rồi nếu cần thêm thì thầy quán sự phải phát cho mỗi người một cái bài pháp. Cái bài pháp này có nói rõ là quy y tam bảo, tại sao phải quy y tam bảo, và thọ giữ năm giới có khó hay không. Đáng ra hai cái bài này sẽ phát cho quý vị trước. Quý vị xem qua học đi học lại cho kỹ rồi mới truyền giới cho quý vị. Nhưng mà phương tiện thì quý vị nghe chúng tôi nói đại cương, rồi muốn biết chi tiết thì quý vị phải đọc trong hai cái bài này, trong số 11 bài mà chúng tôi đã đi giảng khắp toàn quốc. Muốn cho lễ quy y cho có phần kết quả tốt đẹp thì trước nhất là quý vị phải sám hối. Bên nhà thờ này người ta nói là đi rửa tội đó, còn bên Phật giáo là dùng cái danh từ là sám hối. Sám hối là mình còn cao hơn, tức là hối hận ăn năn, sám tất cả những cái lỗi lầm từ trước và ăn năn từ sau, nguyện là không làm nữa, không làm lỗi lầm nữa. Cũng như mình mặc cái áo nó dơ rồi nó phải giặt cho nó sạch, mình nấu cơm cái nồi nó xít nó khê rồi đó thì phải rửa cái nồi cho sạch thì mới nấu được cơm. Muốn đựng thuốc trong ve thì mình phải xúc cái ve cho sạch đó. Thì con người cũng vậy. Quý vị, có nhiều người nói tôi không có lỗi lầm gì hết, chỉ có bậc thánh mới không có lỗi lầm, còn chúng ta ai cũng có lỗi lầm, không lỗi lớn thì lỗi nhỏ. Mà muốn cho nó sạch cái lỗi lầm đó thì trong giây phút quý vị phải thành tâm sám hối đó, cái quan trọng là vậy. Bởi vì Phật có nói là tội từ tâm khởi, do cái tâm mình đã khởi ra cái tội, và mình phải đem cái tâm đó mà sám. Khi cái tâm được thanh tịnh rồi thì tội đó liền tiêu. Cho nên chúng tôi muốn là quý vị trong giây phút quý vị phải giữ cái tâm rất là thanh tịnh, thành tâm nói cho rõ ràng, và mình nguyện không có vi phạm trong cái tội lỗi nữa đó. Thì tội đó liền tiêu và quý vị mới được nhận tam quy và ngũ giới. Bây giờ quý vị giây phút bây giờ là trang nghiêm, quý vị quỳ gối chắp tay hướng về ngôi tam bảo, và quý thầy nói sao quý vị nói theo như vậy để mà thành tâm sám hối.